Thế tử phi phúc hắc, chương 46, tự nhận quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, Tam tiểu thư bị thương, tại sao ngươi không nhanh chóng chạy đến bẩm báo với ta? Nếu xảy ra chuyện, xem ta phạt ngươi thế nào? Tần Phương Nghi vừa đi vừa mắng một nha hoàn, đôi mắt lại không ngừng đảo loạn. Bên cạnh bà ta là Thủy Hàng Ca sắc mặt âm trầm lạnh lẽo và Thủy Linh Khê dù vẫn đang nhíu mày lại chẳng mày may lo lắng. Ngay lúc mọi người định đẩy cửa bước vào thì chạm mặt với một nam tử đang xông ra ngoài. Người này không phải Tần Chi Tiêu thì là ai? Tần Chi Tiêu không khỏi hốt hoảng, quên luôn cả việc thỉnh an Thủy Hàng Ca và Tần Phương Nghi. Thủy Linh Lung khẽ ngây người, đáy mắt thoáng qua chút châm chọc, nếu nàng chạy chậm một chút thì bây giờ người lõa thể được Tần Chi Tiêu. Anh hùng cứu mỹ nhân, hẳn là nàng rồi, lần trước Tần Chi Tiêu bất chấp danh tiết để giúp nàng giải vây chuyện La Thành vốn chỉ là một cái bẫy ôn nhu mà thôi, vị biểu ca đạo mạo nghiêm trang này sớm đã thông đồng với Tần Phương Nghi để hãm hại nàng. Đáng thương cho Thủy Linh ngữ si tình vẫn không biết mình đã trao nhầm người, bị người ta chơi đùa như một con khỉ. Không, có lẽ nàng ta biết nhưng vẫn tự lừa mình dối người muốn đánh cược một lần, nữ nhân khi đối diện với tình yêu khó mà giữ được sự tỉnh táo cho bản thân, giống như nàng ở kiếp trước vậy. Thủy Linh Khê vừa liếc mắt nhìn vào trong liền bị dọa đến mức hoa dung thất sắc. Ôi trời, tam muội, tam muội, tam muội sao lại, cảnh tượng này quả thật không thể dùng từ kinh khủng để hình dung nữa, Thủy Linh ngữ xiêm y tùy tiện, búi tóc rối tung, mặt nhăn mày nhó, những ngón tay vẫn không ngừng cào lên vách tường cứng rắn. Tất cả móng tay đều đã bung ra, phần thì cắm vào tường, phần thì rải rác trên đất, ngoài ra còn có hai mảnh dính trên những ngón tay đã biến thành màu đen. Lòng bàn tay da chóc thịt bong, máu tươi nhiễm đầy bức tường. Thúy Nhi nằm bên cạnh đã mất mạng. Cho dù là kẻ cứng rắn như Thủy Hàng Ca nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi rợn tóc gáy, ông ta quét mắt nhìn một lượt thì phát hiện ra hai con bọ cạp đang vẫy đuôi dưới gầm giường, Tần Chi Tiêu thuận thế nhìn theo, lập tức thốt lên. Không phải ta chỉ là tình cờ đi qua, nghe thấy có người kêu cứu thì xông vào thôi. Tần Phương Nghi chau mày, Thủy Linh Nguyệt đúng là tàn nhẫn, lại dám tự ý thả bọ cạp độc vào trong. Điều khiến bà nghi ngờ nhất là người vốn nằm ở đây phải là Thủy Linh Lung, tại sao lại trở thành Thủy Linh Ngữ? Ánh mắt Thủy Hàng Ca thoáng chốc lạnh lẽo. Vậy ư, ta thấy ngươi đang muốn bỏ chạy thì đúng hơn. Có phải là ngươi hại Linh Ngữ không? Tần Chi Tiêu nuốt nước miếng, hắn đương nhiên phải chạy, người hắn muốn nạp là Thủy Linh Lung chứ không phải Thủy Linh Ngữ, không chạy chẳng lẽ đợi bọn họ tới bắt tại trận sao? Tần Phương Nghi vội giảng hòa, chỗ này không thể ở lâu, cũng không biết bỏ cạp chạy ra từ xó xỉnh nào nữa. Linh Ngữ là biểu muội của Chi Tiêu không có lý do gì để hại nó cả. Được rồi, đừng để ý đến những thứ này nữa, mau đưa Linh Ngữ về phủ rồi mời đại phu đến chữa trị đi. Thủy Hàng Ca đưa tay ra hiệu, hai nha hoàn bước lên, giữ chặt Thủy Linh Ngữ đã mất lý trí lại. Ở nơi mọi người không nhìn thấy, một nha hoàn thân thể cao lớn chạy ra từ cửa sau, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là nha hoàn của Thủy Phủ, nhưng lại một mực cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh Lung không thấy rõ dáng vẻ của nàng ta, chỉ biết là bên má phải có một vết sẹo khá dài, có hơi đáng sợ, mà vừa rồi nàng chỉ chú ý động tĩnh của Trấn Bắc Vương nên không mấy để tâm xem trong phòng Thủy Linh Ngữ đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, Thủy Linh Lung nhìn thấy Thủy Linh Ngữ hai tay đầy máu đen, được nha hoàn nâng ra ngoài. Đôi tay bị thương như vậy, quá nửa là hỏng rồi, thứ khiến Thủy Linh Ngữ lấy làm kiêu ngạo nhất chính là bàn tay có tài điều hương chế son, vậy mà giờ đây đã hóa thành bọt nước. Chi Phồn đi lấy xiêm y, nửa đường vô tình bắt gặp nhóm người Thủy Hàng Ca. Lúc nàng nhìn thấy Thủy Linh Ngữ hôn mê thì vô thức muốn hỏi xem đại tiểu thư đâu, có gặp phải chuyện gì không, nhưng lời đến bên môi lại đành nuốt xuống, chỉ cung kính hành lễ. Thủy Hàng Ca không có thời gian để ý đến nàng, chỉ lạnh nhạt nói. Đi gọi đại tiểu thư, xe ngựa đang chờ, lập tức hồi phủ. Vâng, đôi tay của Thủy Linh Ngữ đã được áo choàng che khuất nhưng lúc Chi Phồn đi sát qua vẫn ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Chi Phồn chấn động, may mà nàng không nhắc tới đại tiểu thư, nếu không. Sau khi đám người Thủy Hàng Ca rời đi, Thủy Linh Lung cũng đi ra từ chỗ núi giả, dọa Chi Phồn nhảy dựng. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Tam tiểu thư, Thủy Linh Lung phủi vạt váy, nhẹ nhàng bình thản, ta không sao, đó là do nàng ta tự chuốc lấy. Chi Phồn hít một hơi, quả nhiên là tiểu thư làm. Vậy, tiểu thư người vốn từng xuất hiện ở đó, ngộ nhỡ phu nhân truy xét. Thủy Linh Lung không nhanh không chậm nói. Chuyện kéo cả rốt ra khỏi bùn này nhiều người tham dự, người đứng mũi chịu sào trước tiên là Tần Chi Tiêu. Bà ta dám tra thì ta dám làm chứng, chỉ có điều ta thấy bà ta không có tâm tư cũng không có quyền để tra xét việc này đâu. Chi Phồn và Diệp Mậu ngơ ngác nhìn nhau, câu nói cuối cùng của đại tiểu thư rốt cuộc là có ý gì? Thủy Linh Lung dẫn hai người đi đến cửa lớn, lúc đi qua vườn cốc thì nghe thấy tiếng cười đùa không ngớt, đa phần là nói về Quách Diễm tướng quân uy phong lẫm liệt và Gia Cát thế tử anh tuấn tiêu sái, thậm chí còn có những thiên kim tự nguyện chuyện gối chăn bị cự tuyệt mất mát khóc toáng lên, có mấy người bên cạnh an ủi nhưng giọng điệu lại đầy sự khinh bỉ và vui sướng khi người khác gặp họa. Bạn bè càng thân thiết thì càng không muốn người kia sống tốt, người xa lạ ngược lại lại không đứng trong nhóm người so đo với các nàng. Thủy Linh Lung cười nhạt, tình bạn giả tạo như vậy, dù có thì cũng có ý nghĩa gì. Quách Diễm, chàng chờ ta với, chàng đi nhanh như vậy làm gì, ta sắp không đuổi kịp chàng rồi. Tam công chúa nhấc váy chạy theo Quách Diễm, châm cài tóc trên đầu rớt đầy đất vẫn hồn nhiên không thèm. Để ý tiểu cung nữ theo sau cũng không khác gì mấy kiểm kê lại những chiếc châm bị rớt. Quách Diễm không để ý đến nàng ta, chỉ bước nhanh theo bóng lưng của Thủy Linh Lung, thật không dễ gì mới thoát khỏi nữ nhân kia, muốn gặp mặt Thủy Linh Lung một lần, vậy mà người thủy phủ đã từ biệt khởi hành về phủ rồi. Tam công chúa lảo đảo ngã xuống đất, ôi, đau quá, chân của ta có phải bị gãy rồi không? Hoa, ngay lúc ấy, một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại trước cửa lớn, Gia Cát Ngọc vén rèm cho Thủy Linh Lung rồi đỡ nàng lên xe ngựa. Quách Diễm dừng bước, nắm tay siết chặt. Đi quay đầu lại nhìn vị công chúa kiều quý. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nọ, đáy mắt vẫn còn sự không cam lòng và sốt ruột khi lỡ mất dịp tốt với Thủy Linh Lung, thế nhưng toàn bộ những điều này rơi vào trong mắt tam công chúa lập tức biến thành. Đi, đau lòng vì nàng. Một, kiều quý, xinh đẹp, cao quý. Tam công chúa gượng cười, cuối cùng cũng không uổng một lần tự giày vò bản thân. Quách Diễm tiến lên, cúi người ôm lấy nàng, nàng tựa vào vai y cười ngốc nghếch. Quách Diễm, chàng là của ta, là của ta. Thủy Linh Khê và Thủy Linh Nguyệt trơ mắt nhìn Thủy Linh Lung bước lên chiếc xe ngựa hoa lệ của Trấn Bắc Vương Phủ, con ngươi gần như muốn phun ra lửa. Vì bảo vệ danh tiết cho Thủy Linh Lung, Gia Cát Ngọc chỉ thúc ngựa đi bên cạnh. Dưới bầu trời xanh, hắn phong tư trác tuyệt, dung sắc thiên thành. Nhàn sắc trời cho ánh mắt như nước như trăng, trong trẻo mà lạnh lùng, tấc tấc cầm phục hoa lệ thả bên yên ngựa, giống như một khối mặc ngọc vô định, rực rỡ dịu dàng chiếu sáng cả không gian, lại khẽ lộ ra đôi văn kim bộ lý. Hai, ngay cả sắc trắng bên cạnh cũng có cảm giác sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần. Hai, văn kim bộ lý, đôi giày có thêu hoa văn vàng. Đoạn đường này không khỏi hấp dẫn sự chú ý của không ít các nữ tử, các nàng chỉ nghe đồn Gia Cát Ngọc khắc thê và hoàn khố. Chỉ những người là con cháu thế gia, nhưng từ trước giờ lại chưa từng nhìn thấy dung mạo của hắn, hôm nay vừa gặp bỗng dưng cảm thấy dù lời đồn có là thật thì có làm thiêu thân lao vào lửa cũng đáng. Gia Cát Ngọc nhớ tới cảnh vô tình nhìn thấy trước lúc đi, mở miệng hỏi. Ngươi và Quách Diễm biết nhau, có lẽ là do giọng điệu Thủy Linh Lung thanh liệt nên ngay lập tức khiến Gia Cát Ngọc cảm thấy âm thanh ôn nhu đó từ trong xe truyền tới. Không quen, làm sao vậy? Tên tiểu tử kia đuổi theo ngươi, gấp đến mức muốn rơi lệ rồi. Gia Cát Ngọc trong lòng thì nghĩ như vậy, miệng lại nói. À, không có gì, chỉ là sợ ngươi ngưỡng mộ phong tư của Quách tướng quân, không cẩn thận lại rơi vào bể tình thôi. Thủy Linh Lung bỗng nhiên xốc màn lên, giận dữ chừng hắn một cái. Gia Cát Ngọc không giận mà cười, rực rỡ như sơn hoa, đoá đoá nở rộ. Lại giống như ánh sao lấp lánh, chiếu sáng thịnh thế vinh hoa. Thủy Lung Linh hạ mắt lông mi hơi run lên, yêu nghiệt cách trương.